Kình Thiên Kiếm Đế, chương 1874, thời gian 3 cái hô hấp. Gocchuyenaudio.com, các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lạc Vịnh bị trấn áp tại đáy hồ, khó có thể nhúc nhích, trong lúc đó truyền đến tàn bạo tiếng gầm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lâm Bạch lật tay trấn áp Lạc Vịnh, sau đó ngồi ở trong hồ trong đình, nhàn nhạt mở miệng nói: "Chư vị đều là tới từ tại Đông Châu vạn vực võ giả, mà các ngươi tối nay lại tề tụ tại ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ. Ta vạn quốc lãnh thổ quốc gia nhất định lấy lễ đối đãi." Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Tiếp tục như vậy Lâm Mỗ lời nói, mời chư vị nghe rõ. Nếu như tới làm khách bằng hữu, vậy thì mời hiện thân a, Lâm Mỗ tự nhiên đại biểu vạn quốc lãnh thổ quốc gia chuẩn bị rượu nhạt lấy lễ đối đãi. Nhưng nếu là chư vị không phải tới làm khách vậy thì mời rời đi thôi. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Mỗ chỉ cho chư vị 3 cái hô hấp thời gian suy nghĩ, 3 cái hô hấp sau đó, nếu như chư vị không phải tới làm khách lại không chịu rời đi người, Lâm Mỗ nhất định tự mình xuất thủ chiêu đãi các ngươi. Các ngươi chỉ có 3 cái hô hấp, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch ngồi ở trong hồ trong đình nhàn nhạt mở miệng nói. Lúc này, Lâm Bạch từ trong túi chữ vật ngoắc tay, trong hồ đình tròn trên bàn, xuất hiện mấy bình rượu ngon, sắp xếp gọn gàng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch lấy ra rượu ngon sau đó, liền nhắm mắt dưỡng thần đứng lên, chờ đợi lấy 3 cái hô hấp đi qua. Tại đây 3 cái hô hấp bên trong, có người ly khai vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ, có người thì là không hề động, im lặng đợi trong bóng tối, bọn hắn còn ôm may mắn tâm lý, cảm thấy Lâm Bạch sẽ không phát hiện bọn hắn. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Giai Mộc Thêu nhíu mày một cái nói rằng, Lâm Bạch lời này là có ý gì? Phong Văn Quân khẽ cười nói. Lời này rất ý tứ đơn giản, là bằng hữu người, là tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia phủ đệ làm khách võ giả, hiện tại cũng có thể đi trong hồ đình uống rượu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nhưng nếu không phải tới làm khách hiện tại liền rời đi, bằng không lời nói, 3 cái hô hấp sau đó, Lâm Bạch liền muốn tự mình động thủ khu trục. Cái này Lâm Bạch mặc dù tu vi không cao, nhưng làm việc đứng lên vẫn là cực kín đáo. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Phong Văn Quân khẽ cười nói. Huy Hi cũng cau mày nói rằng, vậy chúng ta tính gì? Chúng ta nguyên bổn chính là đến sò xét Lâm Bạch, vậy chúng ta xem như là tới vạn quốc lãnh thổ quốc gia làm khách. Vẫn là tới tìm thù, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Đại Hán Khôi Ngô Lục Hằng ở một bên nghiêm mặt nói rằng. Kiếm vực võ giả cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia võ giả, vĩnh viễn không có khả năng ngồi chung một chỗ, ta đương nhiên sẽ không là tới làm khách. Cái này Đại Hán Khôi Ngô Lục Hằng, chính là kiếm vực tới võ giả một trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, hắn là kiếm vực thiên kiêu. Cái kia Hướng Thận cũng khẽ cười nói. Vô danh vực võ giả, tại cái gì lãnh thổ quốc gia đều sẽ không trở thành bằng hữu, ta tự nhiên cũng không phải tới làm khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Thạch Giai Mộc lạnh lùng nói. Làm khách, vạn quốc lãnh thổ quốc gia loại này đê cấp lãnh thổ quốc gia cũng xứng nhường ta Thạch Giai Mộc đi làm khách. Hắn Lâm Bạch cũng xứng cùng ta cùng bàn mà ngồi. Gocchuyenaudio.com, ta tự nhiên cũng không phải tới làm khách. Đại Hán Khôi Ngô đến từ chính kiếm vực cùng vạn quốc lãnh thổ quốc gia ở giữa mãi mãi cũng không phải bằng hữu, tự nhiên không phải tới làm khách. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Hướng Thận đến từ chính vô danh vực võ giả tại Đông Châu vạn vực phía trên tiếng xấu vang rền, rất nhiều lãnh thổ quốc gia võ giả đều đối bọn hắn cười nhạt, căn bản khinh thường cùng bọn chúng tiếp xúc, mà Hướng Thận chính mình cũng cảm thấy Lâm Bạch còn chưa xứng nhường hắn đi làm khách, vì vậy Hướng Thận mới không vì vị trí động. Tùy theo cái kia Thạch Giai Mộc, cô gái này vẻ mặt ngạo ý căn bản khinh thường Lâm Bạch, nàng tự nhiên cũng sẽ không hiện thân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mấy vị kia cũng không muốn hiện thân làm khách, vậy ta liền đi. Phong Văn Quân cười nhạt từ trên nóc nhà bước ra, cước bộ tựa như là vượt qua hư không chuyển đến Lâm Bạch trong hồ trong đình. Nhắm mắt dưỡng thần Lâm Bạch nhìn thấy có người đi tới trong hồ trong đình, hơi hơi dương đôi mắt nhìn thấy cái này nam tử, đẹp đến liền nữ nhân đều tự ti mặc cảm, cũng là nhường Lâm Bạch hơi sững sờ. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tại Hạ Phượng Ca Vực, Phong Văn Quân. Phong Văn Quân bước vào trong hồ đình sau đó, ôm quyền cười nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch cười nói, vạn quốc lãnh thổ quốc gia, Lâm Bạch, nghe thấy cái này thanh âm nam tử sau đó, Lâm Bạch trong lòng cả kinh. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, người này dĩ nhiên là Đông Châu trên Phong Vân Lục 10 vị trí đầu võ giả. Phong Văn Quân cùng Lâm Bạch ôm quyền thi lễ sau đó, Phong Văn Quân cười nhìn về phía trên bàn rượu ngon, nói rằng. Những thứ này đều là vạn quốc lãnh thổ quốc gia rượu ngon sao? Con người của ta thì có một chút như vậy ham muốn nhỏ, vừa thấy được rượu ngon liền không rời nổi bước chân. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói. Cái này bầu rượu bên trong rượu chính là ta tại vạn quốc lãnh thổ quốc gia một người bạn chế riêng cho mà ra, cũng coi là vạn quốc lãnh thổ quốc gia bên trong số 1 số 2 rượu ngon đi. Phòng huynh, mời đi, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Lâm Bạch khẽ cười nói. Phòng Văn Quân cũng là không giữ lễ tiết trực tiếp cầm lấy một cái bầu rượu, sau khi mở ra thật sâu ngửi một chút vẻ mặt thỏa mãn nói rằng. Hảo tửu A, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giữa lúc Phong Văn Quân cầm bầu rượu lên lúc uống rượu sau khi, một cái áo xanh la quần thiếu nữ cũng chậm chậm tới, nàng bĩu môi nói rằng. Phong Văn Quân, người đi cũng không gọi ta. Phong Văn Quân quay đầu vừa nhìn, khẽ cười nói. Huy hi, người cũng tới. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Cái này áo xanh la quần thiếu nữ ôm quyền cười một tiếng. Phượng ca vực Huy hi, gặp qua vạn quốc lãnh thổ quốc gia bằng hữu. Lâm Bạch ôm quyền mỉm cười. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Lúc này, cái này áo xanh la quần thiếu nữ đi tới Phong Văn Quân bên người, trong tay cũng mang theo một cái bầu rượu, bất quá nàng có vẻ như không thắng tiểu lực, nhẹ nhàng ngửi một chút, khuôn mặt nhỏ nhắn liền lộ ra vẻ say đỏ tươi. Bộ dáng này, nhường Phong Văn Quân cùng Lâm Bạch đều là cười ha ha một tiếng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, mà cái kia Huy Hi thì là trên mặt lúng túng cười một tiếng, le lưỡi, có chút đẹp đẽ. Góc truyện audio.com Theo lấy Phong Văn Quân cùng Huy Hi hiện thân sau đó, cũng liền đi qua một cái hô hấp thời gian, khoảng cách Lâm Bạch nói tới 3 cái hô hấp bên trong thời gian, còn có 2 cái hô hấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, tùy theo, lúc này, một cái âm trầm bóng đen, toàn thân trên dưới mang theo một cổ lái đi không được màu sắc trang nhã, hắn tựa như từ trong địa ngục bò ra ngoài tựa là U Linh, đi tới trong hồ trong đình. Đọc truyện cùng, choang kiêu a tui, nét, áo quần hắn đồng nát, lôi thôi không gì sánh được giống như là một cái ăn mày. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, làm Lâm Bạch cùng Huy Hi, Phong Văn Quân nhìn thấy người này thời điểm, ánh mắt đều là hung hăng run lên, trên người người này tồn tại một cổ lệnh Lâm Bạch cùng Phong Văn Quân đều chấn động khí tức. Hắn phi đầu sofa trước trán dưới sợi tóc một đôi đen nhánh như mực con ngươi nhìn về phía Lâm Bạch thanh âm khàn khàn mở miệng nói. Tại Hạ A Ninh, đường xa mà đến, miệng khát khó nhịn chuyên tới để thảo một chén rượu nhạt uống. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Mời, Lâm Bạch đem một cái rượu đưa cho cái tên này vì An Ninh võ giả từ tốn nói. An Ninh, Đông Châu trên Phong Vân Lục không có cái này nhân loại, nhưng hắn khí tức làm sao sẽ mạnh như thế? Lâm Bạch đưa cho người này rượu sau đó, tâm thần một nắm, hồi ức lên Đông Châu trên Phong Vân Lục thiên kiêu thật là không có An Ninh cái này nhân loại. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, không chỉ là Lâm Bạch giật mình, Phong Văn Quân cùng Huy Hi cũng là vì đó sững sờ, bọn hắn cũng không có từ Đông Châu trên Phong Vân Lục tìm được An Ninh tên. Đáng tiếc cái này An Ninh khí tức cùng lực lượng hiển nhiên là có thể so với Đông Châu Phong Vân Lục 100 vị trí đầu cường giả A, mạnh như thế võ giả, làm sao có thể không có leo lên Đông Châu Phong Vân Lục đâu. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. An Ninh tiếp nhận bầu rượu sau đó, tựa ở trong hồ đình trên cây cột nhìn lên bầu trời bên trong ánh trăng, uống một mình tự rót đứng lên, cũng không có cùng Phong Văn Quân nói chuyện, cũng không có cùng Lâm Bạch nói chuyện. Bất quá Lâm Bạch nhìn về phía An Ninh lúc đó, nhìn thấy hắn cõng ở sau lưng một thanh phá gì không chịu nổi thiết kiếm, thần sắc lộ ra một tia kinh ngạc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Đây là một thanh phàm kiếm, không phải cực võ linh khí, cũng không phải thượng phẩm linh khí, cũng không phải hạ phẩm linh khí, đây là một thanh phàm kiếm, một thanh rất phổ thông phàm kiếm, chính là người phàm trong lò rèn tùy tiện dùng mấy khối đồng nát sắt vụn chế tạo mà ra phàm kiếm mà thôi. Nhưng kiếm này mặc dù là phàm kiếm, nhưng Lâm Bạch mơ hồ có thể ngửi được trên thân kiếm kia còn chưa khô cạn tiên huyết khí tức. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. CVT quỷ kiếm trương kiếm hành sao không tới nhỉ, thằng đó cũng mạnh vờ lờ ra mà cô đến. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách trương.